Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lam Phương. Vừa qua chúng ta đã nghe bộ truyện Gả cho cậu ba, tác giả Trang Biwi. Và hôm nay Lam Phương mời quý vị cùng nghe tiếp bộ truyện Làm dâu nhà giàu. Thưa quý vị, vì bộ truyện mang tính chất và thể loại tâm lý xã hội, có mang một chút hài hước và linh dị, đặc biệt là tính hài hước nhẹ nhàng, thoải mái, cho nên trong câu chuyện có nhiều tình tiết hư cấu, từ đó mới có được những tình tiết gây cấn và lên cao trào đỉnh điểm. Cũng từ đó mới có tình trạng truyện như là nửa cổ nửa kim xen lẫn. Đó là tác giả muốn tạo nên luồng gió mới để quý vị dễ dàng thay đổi thực đơn hàng ngày. Mong quý vị thông cảm mà chấp nhận món ăn tinh thần mà tác giả Trang Biêu Bì dâng đến quý vị. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đâu. Trời ơi, cái con ngu này, mày có biết được làm dâu nhà họ Trần khác nào phúc nhà mày to như cái đình không hả? Nhà họ Trần có ba người con trai, người lớn nhất nghe nói định cư bên Mỹ, người thứ hai điên điên khùng khùng, người thứ ba đã yên bề gia thất. Bây giờ mà gả vào nhà đó không khác gì con phải lấy người điên làm chồng. Mẹ, con không biết đâu. Tao cũng không có biết đâu. Mày không lấy cũng phải lấy. Cha mày đã nhận lời người ta rồi, nghe nói là đêm nay sẽ tới nơi để coi mắt đó. Nếu thích thì bà lấy đi. Có phải vì bà là mẹ kế của tôi nên nghĩ muốn làm gì cũng được hết, đúng không? Tôi nói cho bà biết nghe không? Tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì tôi nghĩ bà sẽ tốt. Bà hứa tìm cho tôi được tấm chồng đàng hoàng. Không ngờ bà lại bắt tôi lấy cái thằng chồng điên. Mày... Trời ơi, mày đúng là có phúc mà không biết hưởng à. Lại còn lớn tiếng với tao nữa. Nhà họ Trần, gia thế gian danh lẫy lừng. Mày tưởng bước chân vào đó là dễ hả? Vào đó mày có biết một bước lên tiên không, hả con? Tôi không biết tiên cảnh ở đâu, nhưng nghĩ đến cái chuyện, cái ngày đêm hầu hạ một cái thằng điên là tôi cũng muốn điên theo luôn rồi đó. Mày có chắc phải lấy thằng điên không? Nhà đó còn cậu cả nữa mà. Bà nghĩ gì vậy? Cậu cả nhà đó định cư bên nước ngoài rồi, bà tưởng tôi không tìm hiểu trước hả? Đừng có nghĩ lừa được con Diệu Anh này mà dễ đâu. Bà lừa được cha tôi, chứ còn lâu mới lừa được tôi. Tiếng ho khụ khụ tới gần. Một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần từ cửa bước ra. Hai người lại to tiếng chuyện gì đó. Lúc nào cũng muốn nhà này ầm ĩ lên mới chịu à. Ông vào mà coi con gái của ông đó. Giờ nó kêu nó không lấy chồng đi nè. Con không lấy chồng điên đâu ba. Diệu Anh à, ai nói con là lấy chồng điên? Con có biết... Diệu Anh nhanh chóng lên tiếng ngắt lời của ba mình. Biết là lấy vào đó là diễm phúc, đúng không ba? Thì đúng vậy đó con à. Vậy ba có biết nhà đó có người con trai bị điên không? Biết. Con mà gả vào đó khác gì lấy chồng điên đâu. Lấy ai còn chưa có rõ mà. Tóm lại, con không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Đừng có ép con quá, con cắn lưỡi tự tử cho hai người coi. Diệu Anh... Con nói được là con làm được đó. Bà bĩm môi. Trời ơi, sợ chết như mày có mà dám. Bà đừng có thách tôi à. Ông gằn giọng quát lớn tiếng hơn. Thôi, im đi, im hết đi. Vẫn chưa có đủ đau đầu hay sao? Vậy bây giờ người ta sắp tới xem mặt rồi đó. Ông tính sao thì tính đi. Tiền thì cũng nhận rồi. Hợp đồng đầu tư người ta cũng ký cho rồi. Ông mà lật lọng là ông mất trắng đó. Đó. Tôi biết ngay mà, tất cả là do bà đứng đằng sau xúi giục ba tôi, chứ ba tôi thương tôi lắm. Là do ba mày làm ăn thua lỗ mới phải vậy đó, mày còn trách tao. Ba, con không có chịu đâu. Diệu Anh à, hay là con cứ đồng ý đi con, có gì mình tính sau. Ba mắc cười quá à, hôn nhân là chuyện cả một đời người, ba nói tính sau là tính sao, thanh xuân của con được mấy năm. Với lại con mới 20 tuổi à, con còn phải đi du học ở bên nước ngoài nữa. Ba muốn kiếm ai lấy chồng thay con thì kiếm đi. Bà mắt bừng sáng lên chậm chậm hỏi. Mày vừa nói kiếm người lấy chồng thay mày hả, Diệu Anh? Đúng rồi đó. Được rồi, ta sẽ kiếm giúp mày, nhưng mày đừng có mà hối hận đó. Ông lên tiếng. Không được đâu, lỡ không may người ta phát hiện ra thì chết cả lũ à. Sợ ơi, ông này, nhà bên đó đang gặp mặt cái Diệu bao giờ đâu mà biết được. Liệu ông yên tâm đi, tôi giải quyết được. Nhưng có điều, phải sắp xếp sớm cho cái Diệu Anh nó đi ra nước ngoài du học, lấy vài năm cái đã. Ba, trường của con cũng đang có đợt tuyển du học sinh du học ở bên Ý đó, hay là cho con sang bên đó nha ba. Phải coi sao cái đã. Bây giờ là 6 giờ chiều, chắc là con bé Nụ cũng về đến nhà rồi đó. Ý của bà là... Còn cái gì nữa, tôi định để nó thay cho Diệu Anh lấy chồng. Nhưng người ta có chịu không? Không chịu cũng phải chịu à. Không phải nhà bên đó mới ứng tiền lương một năm làm của con Nụ hay sao? Coi như là cho vay tiền rồi gán nợ luôn. Diệu Anh nhếch môi thở phào nhẹ nhõm. Cũng được. Con nhỏ đó xinh gần bằng con, coi như không có mang tiếng cái danh của con. Bà nhanh chóng đi thay đồ, rồi cầm cái túi sách bước vội. Nô! No. Mày chở tao qua nhà con Nụ coi, có biết đường vào nhà nó không? Dạ, con nhớ thưa bà, nhưng mà tới nhà nó làm gì hả bà chủ? Tao kêu mày chở đi thì mày cứ chở đi, lại còn hỏi nhiều nữa, nhiều chuyện à. Dạ, vậy bà đợi con lấy xe máy nghe, đường đó nhỏ hẹp không có đi được ô tô đâu bà. Vì không có đi được ô tô nên tao mới kêu mày, nếu ô tô vào đó được cũng không đến lượt mày đâu. Bà đợi con chút nghe. Thằng Nô nó nhanh chóng chạy vào nhà kho, dắt chiếc xe máy Dream ra sân. Bà khẽ nhíu mày lắc đầu. Trời ơi, sao xe xấu vậy? Thằng Nô nó gãi đầu. Dạ, con không đi được xe ga của ông chủ. Thôi, được rồi, lẹ lên, con trễ giờ mất. Chiếc xe bon bon trên con đường đá bằng phẳng, rồi rẽ trái tới đoạn đường đất gập ghềnh. Bà ngồi sau thằng Nô, miệng không có ngừng ca thán. Còn bà nó, đường cái gì không biết nữa. Bọn huyện xã đâu mà lại để con đường nó như vậy không biết. Bà chủ, đây là đường liên thông với xã bên cạnh. Con nghe nói hai xã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau lắm. Với lại xung quanh đây đều là cánh đồng, phương tiện không có thông dụng, nên người ta không có quan tâm mấy là đúng thôi. Hay là bà có nhiều tiền thì bà đầu tư đi. Hả? Cái thằng này. Tao cái việc gì phải đầu tư chứ. Tiền đó để tao đi làm đẹp còn hơn à. Với lại tao cũng đâu có thừa tiền. Mà sắp tới nơi chưa đó? Dạ, trước mặt kia rồi bà. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Trước cổng nhà có nuôi một đàn gà và mấy con vịt con. Bà ngần ngại bước xuống xe, vừa bước vừa lẩm bẩm trong miệng. Biết vậy đi dép tổ ong cho nó xong, phí cả đôi dép hàng hiệu của tao. Để con gọi xem có ai ở nhà không nghe. Ừ, thì mày gọi đi. Không lẽ lại là tao gọi? Có ai nhà không? Từ bên trong căn nhà qua cái rèm tre, người phụ nữ ngó ra nhìn ngoài cổng. Bà chủ đường. Nụ ơi, nụ. Con coi ai tới nhà mình nè. Bà khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng. Vậy có mời tôi vào nhà được không? Dạ, được chứ. Mời bà vào trong sơi nước. Bà bước đi trước, thằng Nô bước theo sau, bước qua cái rèm một đoạn là tới bàn uống nước. Nhìn sơ qua căn nhà mọi thứ đều cũ kỹ. Phòng khách kê đủ được một bộ bàn ghế nhỏ và một cái giường. Phòng của con Nụ nằm ở cuối căn nhà. Mẹ cô nhanh chóng kéo ghế cho bà chủ. Dạ, bà chủ ngồi xuống đó đi. Nụ từ đằng sau chạy lên. Cô là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Gương mặt nổi bật nhất là đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim đỏ mọng. Cô nhanh nhẹn hỏi bà chủ. Bà chủ tới tìm con à. Con vừa mới từ đó về thôi mà bà đã nhớ con rồi sao? Chà cô, tôi đến đây là có việc muốn trao đổi với bố mẹ cô. Cô ngồi xuống đó đi. Nụ bán tính bán nghi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Cô là cô gái tinh ý nên trong lòng cũng phần nào đoán ra được, chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm bà mới đến tận nhà cô như vậy. Bà nghiêm túc nói với mẹ cô. Nậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ, cháu 20 tuổi rồi thưa bà. Ở quê tầm tuổi này là lấy chồng tốt rồi. Nụ lên tiếng. Con chưa muốn lấy chồng đâu. Mẹ cô quýt tay cô một cái, ý nói im lặng. Con bé này, người lớn nói chuyện thì cứ ngồi yên mà lắng nghe đi. Bà chủ nói tiếp. Chuyện là vậy, tôi có một chỗ rất tốt muốn giới thiệu cho con bé nụ. Thấy con bé nhanh nhẹn mà lại thật thà nên muốn giới thiệu cho nó đó. Mẹ cô ngập ngừng. Dạ, tụi tôi cảm ơn lòng tốt của bà chủ, nhưng mà con bé chưa có muốn lấy chồng, giả lại nhà tụi tôi cũng chưa có muốn gả đi sớm. Bà chủ thay đổi sắc mặt. Nếu cuộc hôn nhân này bắt buộc phải có thì làm sao? Mẹ cô và cô quay qua nhìn nhau rồi hướng ánh mắt nhìn bà chủ. Bà chủ, ý của bà là... Nói thẳng luôn, là lần trước anh chị có ứng của tôi 60 triệu tiền công một năm của con nụ, mượn thêm tụi tôi 50 triệu nữa là 110 triệu đồng. Thôi thì bây giờ dày đi, nhà tôi đang có việc cần đến tiền, thì bà thu xếp trả luôn bây giờ cho tôi. Còn tiền công con nụ tôi cũng không có cần nó đến làm nữa, bà tính thế nào thì tính đi. Bà chủ, bà đòi bất ngờ như vậy có quá hay không? Bà biết cái đợt vừa rồi dịch bệnh gia cầm nên nhà tôi mới làm ăn thua lỗ. Bây giờ có bán cả nhà tụi tôi cũng không có đủ từng ấy tiền đâu. Vậy tức là bà nợ xấu đúng không? Nếu là nợ xấu để tôi gọi công an tới, tôi lô cổ gọi nhà bà vô tù à. Tôi nghe nói ông nhà bà đang bị bệnh thận cái gì đó mà. Bà chủ à, bà cho tụi tôi khất thêm vài ngày nữa có được không? Thiệt tình à. Bây giờ cần tiền mới phải đi đòi nợ chứ. Sao lúc mượn không kêu sớm? Bà làm vậy có khác nào ép người vào đường cùng quá không vậy? Bây giờ bà mới biết hay sao? Nụ ngồi bên cạnh mẹ mình, chứng kiến như vậy, cô không thể nhịn thêm được nữa. Rõ ràng bà ta đang cố tình làm khó nhà cô. Cái quan trọng ở đây chính là bà muốn mai mối cho cô nhưng không thành công nên mới quay ra chơi xấu đòi nợ. Cô đặt tay mình lên cánh tay của mẹ rồi bình tĩnh nói. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Con à, nhà mình lấy đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ? Cô nhìn thẳng vào mắt bà chủ rồi hỏi. Bà chủ, bà muốn con làm cái gì thì cứ nói thẳng đi. Bây giờ muốn trả nợ cho cha mẹ phải không? Dạ muốn. Vậy lấy chồng giàu đi, không những hết nợ lại có khi giàu lên nữa đó. Vậy ngang. Bây giờ mày làm dâu nhà Trần Gia thay con Diệu Anh đi. Ta sẽ xóa nợ cho nhà mày. Mày sẽ có cuộc sống giàu có. Cơ hội ngàn năm mới có một đó. Bà nói vậy khác nào kêu con bán thân. Cái thân mày được giá vậy là ngon rồi đó. Với lại ta kêu mày đi lấy chồng chứ cứ kêu mày đi làm gái đâu mà. Cô im lặng suy nghĩ. Mẹ cô liếc mắt nhìn. Ánh mắt nghe chừng bằng lòng đồng ý. Nụ... Hay là... Ý của mẹ là con đồng ý đó hả? Không có sự lựa chọn nào khác đâu con à. Nhưng mà... Có quyết á, thì quyết nhanh lên đi. Thiệt tình à. Đằng nào không đi lấy chồng, sướng bỏ mẹ lên à, còn gì nữa? Nếu mà có mối ngon, thì không đến lượt con đâu. Mày đi hỏi cả làng cả tổng xem, gia thế nhà Trần gia như thế nào? Mẹ cô bất ngờ nắm lấy tay cô. Bà vừa rơi nước mắt vừa nói. Nụ à, hay là đồng ý nghe con. Coi như cha mẹ nợ con rất nhiều. Mẹ, con được lớn khôn như ngày hôm nay là do một tay cha mẹ nuôi nấng. Nếu mẹ muốn con đi lấy chồng thì con sẽ đi. Con đừng có nói như vậy. Mẹ không muốn, nhưng không còn lựa chọn đâu con. Bà chủ lắc lắc đầu. Thôi, được rồi. Vậy là quyết sẽ lấy đúng không? Nếu quyết thì bây giờ theo tôi về nhà, tối nay nhà trai tới coi mặt đó. Khoan đã, con đi theo bà cũng được, nhưng bà phải viết giấy xóa nợ cho nhà con cái đã. Cái con nhỏ này, mày nghĩ tao trẻ con mà lừa nhà mày sao? Còn chữ tín của tao nữa chứ? chữ tín bây giờ bán rẻ lắm bà ơi. Bà nói cho nhà con mượn nợ, rồi đụng cái bà tới bà đòi đó. Thiệt tình à? Không hiểu cha mẹ mày thì ngơ ngơ mà đẻ ra cái đứa con đáo để ghê vậy đó. Vậy bây giờ bà có giết không? Giết thì giết, đem giấy bút ra đây đi. Cầm tờ giấy xóa nợ trên tay, cô trưng trưng nước mắt đưa cho mẹ rồi nghẹn ngào. Mẹ, mẹ giữ kỹ cái giấy xóa nợ này ngang. Con qua bên đó con sẽ tự biết lo cho bản thân của mình. Nên ba mẹ ở nhà đừng có lo lắng gì. Đỡ nợ rồi nên mẹ kêu cha làm ít thôi, chịu khó ăn uống đầy đủ cho nó mau khỏi bệnh. Còn thằng cu tí nữa, nếu em hỏi con đâu thì mẹ nói con đi học ở trên thành phố để nó vui nghe. Con đi đây, có gì con sẽ liên lạc. Ngoảnh mặt bước đi, cô muốn bật khóc giống như một đứa trẻ. Nhưng vì sợ mẹ buồn, cô lại cố gắng gồng mình để mạnh mẽ lên. Trên đường tới nhà họ Đường, những giọt nước mắt cô không có ngừng tuôn rơi trên đôi má ửng hồng. Cô cười nhạt cho số phận của mình. Cô đã từng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập yêu thương. Bây giờ tất cả sẽ tan như màn sương khói. Cô còn không thèm nghĩ tới người chồng sắp tới của mình, vì cô nghĩ nếu người đó không có ngu si đần độn thì cũng không có giàu có, mà đã giàu có thì trí óc cũng không có bình thường, nên bà chủ mới để tới lượt cô. Bây giờ cô chỉ biết thở dài chấp nhận, chỉ cần những người cô yêu thương được bình yên và hạnh phúc. Về tới nhà họ Đường, bà chủ dặn tới dặn lui, cô tuyệt đối không có được gọi lầm. Bây giờ ông bà chính là bố mẹ của cô. Cô được đưa vào phòng thay đồ, mặc một cái váy công chúa màu trắng của Diệu Anh. Tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng từng lọn sóng. Đứng nhìn mình trước gương, thậm chí cô còn không có nhận ra chính mình. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đẹp tới mức này. Quả đúng là người đẹp vì lụa có khác. Màn đêm buông xuống, không gian yên ắng trong màn đêm cô quạnh. Từng cơn gió thổi lướt qua những chiếc lá cây bay xào xạc trong gió. Ánh trăng khuyết mập mờ rọi xuống những con đường, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, cảm giác yên bình đến lạ. Đồng hồ tích tắc điểm 11 giờ đêm, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nhà họ đâu. Ông bà sốt ruột đứng lên ngồi xuống không yên. Ông có chắc tối nay nhà họ có tới đây không? Chắc mà, người ta nói sẽ tới là tới. Ông vừa dứt lời thì từ xa hai chiếc xe màu đen chậm chậm tiến lại gần rồi dừng lại trước cổng nhà. Người lái xe vội vàng bước xuống mở cửa cho người ngồi ghế sau. Từ trong xe, một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước xuống. Bà mặc cái váy màu đen, bên ngoài khoác thêm cái khăn lụa mỏng. Dù nhìn xa hay gần, đều toát lên sự sang trọng vô cùng. Đi theo sau bà còn có hai người phụ nữ và hai người đàn ông khác. Vậy là tổng cộng có tất cả 5 người. Ông bà Đường nhìn nhau vui mừng ra mặt, hồi hộp bước tới mời mọi người vào trong nhà uống nước. Người phụ nữ cười nhạt, một người theo sau đặt những cái túi quà xuống bàn. Ông là ông chủ Đường Tâm và bà nhà phải không? Rất vui được gặp mặt hai người. Dạ, vợ chồng tôi cũng rất vui được gặp mặt phu nhân. Giới thiệu với hai người, tôi là bà hai của Trần Gia. Hôm nay được sự quý quyền của mọi người trong Trần Gia, tôi đến để coi mắt cháu Diệu Anh nhà ông bà. Nếu ông bà đồng ý thì tôi có thể đặt lễ và đón cháu đi luôn trong đêm nay. Thực ra công việc nhà tôi rất bận, cũng không có nhiều thời gian đi lại nhiều. Dạ, vậy còn đám cưới? Sẽ tính sao nếu như mọi người trong nhà ưng ý? Bà đợi tôi một lát nghe, tôi vào gọi cháu Diệu Anh ra đây, cháu nó vẫn còn e thẹn. Được, bà cứ đi đi. Bà bước vào bên trong căn phòng, bà gọi nhỏ cô. Mày còn đứng đó làm gì? Người ta tới rồi, đang kiếm mày đó. Vậy để con đi ra, nhớ những lời tao dặn trước đó nghe. Được rồi, con biết rồi mà. Cô mỉm cười bước ra phòng khách. Tới gần bà hai, cô cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Con chào phu nhân. Trời ơi, con bé này xem ra cũng đẹp đáo để ha, cũng không có tồi. Dạ, phu nhân quá khen con rồi. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con 20 tuổi. Để coi. À, nếu vậy thì rất hợp tuổi với thiếu gia nhà họ Trần. Ta ưng con rồi đó nghe. Dạ, con cảm ơn. Trong lòng của cô thầm nghĩ, con đang mong bà đừng có ưng con. Sau đó, bà đặt một cái phong bì lên bàn rồi nói, đường xá xa có chút bất tiện, chúng tôi không có kịp mua lễ gia tiên. Ông bà mua giùm và kêu gọi gia tiên giúp hai đứa. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi xin phép đón cháu nó về bên đó để kịp nghỉ ngơi. Còn về lễ cưới chúng tôi sẽ nói sao? Dạ, vậy tôi nhờ gia đình ở bên đó chăm sóc và để ý cháu nó giúp cho. Có gì không đúng, ông bà cứ phạt thẳng tay. Bà Đường thấy vậy, bèn giả bộ ôm chầm lấy cô. Về bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe và điện thoại thường xuyên cho ba mẹ nghe. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Cô thấy bà diễn kịch khá tốt nên cũng tùy hứng đáp lại. Dạ, mẹ cũng thật khỏe mạnh nghe mẹ. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi trên con đường dài yên ắng. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng ngôi nhà bà Đường ngày một xa dần. Cô được sắp xếp ngồi ghế sau cùng xe với bà Hai. Cảm giác không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Cô không biết nói gì vì cô sợ nói ra sơ suất một cái là bại lộ thân phận. Mà nghe vẻ bà Hai nhà này cũng rất là sắc sảo và khéo léo. Ngồi trên xe nãy giờ, nhưng thỉnh thoảng một lát bà lại liếc mắt nhìn cô tỏ ý thăm dò. À, Diệu Anh nè. Cô thót tim nghe bà gọi. Phải rồi, từ bây giờ trở đi cô phải ghi nhớ cô là Diệu Anh. Dạ, phu nhân gọi con. Gọi ta là mẹ Hai được rồi. Dạ, con biết. Thấy con cũng có vẻ hiền lành nên ta mới dặn trước. Nhà có lão phu nhân là lớn nhất, chính là bà nội của chồng con. Xong sau đó là tới ba chồng con, rồi đến ta. Bà Ba và bà Tư nhà Trần Gia có ba người cháu trai, lớn nhất là Trần Gia Minh, cậu Hai là Trần Gia Long, cậu Ba là Trần Gia Hưng. Cậu Trần Gia Hưng đã có một vợ và hai con rồi, còn lại Trần Gia Minh và Trần Gia Long vẫn độc thân. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Sao nhiều thế hệ sống chung một nhà như vậy luôn á? Vậy rốt cuộc cô làm vợ của Trần Gia Minh hay là Trần Gia Long? Cô nhanh trí hỏi bà Hai luôn. Mẹ Hai, vậy chồng của con là ai vậy? Về nhà rồi con sẽ rõ. Quan trọng là phải để cho lão phu nhân xem tuổi con hợp với cậu nào. Cậu cả thì tính tình lạnh lùng. Cậu Hai tính tình tuy bất ổn một chút, nhưng mà trẻ con nên vui tính lắm. Từ nhỏ đến bây giờ mới biết cách nhà giàu lấy vợ cho con lại kỳ quặc như vậy luôn. Xem ra không có gì là vui hết. Tưởng làm dâu nhà giàu là sẽ có một cái lễ cưới cổ tích. Ai ngờ không khác gì cho không nhà người ta. Không biết sướng khổ cỡ nào, nhưng nghe từng lớp như vậy đã khiến cô lạnh sống lưng rồi. Cô lại thở dài cho thân phận bèo trôi của mình. Mỗi lúc đôi mắt cô lại nhíu lại vì buồn ngủ. Tuy cô thấy bà Hai vẫn còn tươi tỉnh, nhưng cô không có dám ngủ trước, không thì thất lễ. Cha mẹ ơi, chưa lúc nào cô lại mong mỏi mau chóng đến nơi như vậy, buồn ngủ sắp không có chịu nổi tới nơi rồi. Ngồi trên xe gần 3 tiếng đồng hồ, chiếc xe mới dừng lại trước ngôi biệt thự to lớn. Trước mắt của cô là tường đỏ trang nghiêm với ánh đèn vàng, ngôi nhà lộng lẫy giống như một cung điện hùng vĩ. Mọi thứ thu vào mắt cô khiến cô bừng tỉnh. Cô chưa bao giờ nghĩ lại có một ngôi nhà lớn giống như cung vua chúa vậy. Không trách sao bà chủ nói của cải nhà họ ăn 8 đời không hết. Nói đến bà chủ, cô lại thấy có cái gì đó sai sai. Bà ta vốn là người hám tiền hám của, có mối ngon như vậy mà bà ta lại chọn cô thì quả nhiên là chuyện lạ có thật. Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của bà Hai vang lên khiến cho cô giật mình thức tỉnh. Vào trong đi con. Dạ. Cô bước xuống xe, có người phụ nữ trung tuổi đứng ở cổng chờ sẵn. Bà Hai với mọi người đã về rồi. Bà mỉm cười giới thiệu. Đây là Diệu Anh, trước sau cũng là mợ trong nhà này. Dạ, chào mợ. Cô liền vẫy tay xua xua. Ôi, Cô cứ gọi cháu là Diệu Anh được rồi. Gọi như vậy cháu cảm giác giống như là bị tổn thọ lắm. Bà Hai nghiêm mặt. Đây là phép tắc của nhà này, tuyệt đối không có ai được trái lại. Sắc mặt của bà Hai giáo huấn khiến cô khẽ sợ. Rõ ràng sắc mặt thay đổi hoàn toàn với lúc trước. Cô chỉ biết nhỏ giọng đáp lời. Dạ. Được rồi, dẫn Mỡ vào trong nghỉ ngơi đi. Chắc Mỡ cũng mệt rồi đó. Sáng mai 5 giờ có mặt tại Từ Đường để trình kiến lão phu nhân cùng mọi người ở trong nhà. Cô được người phụ nữ trung tuổi kia dẫn đi lối cửa sau của ngôi nhà. Nhà này thực sự quá rộng lớn. Nếu đi một hai lần mà không được chỉ bảo, chắc không thể nhớ nổi hết các cửa. Cô chỉ nhớ rằng, từ ngoài cổng vào tới phòng mình là có đi qua một cái hồ, hình như là hồ hoa sen thì phải. Cô cứ ngửi thấy loáng thoáng hương sen thơm tỏa ra. Dừng chân tại trước căn phòng rộng, cánh cửa mở ra, bên trong mọi thứ rất đầy đủ và ngăn nắp gọn gàng. Nó còn đẹp hơn rất nhiều phòng của tiểu thư Diệu Anh ở nhà bà Đường. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với cô. Đây là phòng của Mợ, mời vào đó nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, việc của tôi là phải làm vậy thôi. Nói rồi, người phụ nữ cúi xuống trước mặt. Chúc Mợ ngủ ngon. Chưa để cô cất lời, người đó đã quay mặt bước đi. Cô khẽ thở dài quay lưng lại, đóng cửa phòng. Một nỗi buồn trong cô dâng trào. Rõ ràng hồi nãy buồn ngủ lắm, mà bây giờ mắt lại thao thao không có ngủ được. Cô tiến tới mở cửa sổ. Vừa mới ngó lên bầu trời đầy sao. Không ngờ, đối diện phòng cô có một người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống căn phòng. Hai ánh mắt bất chợt chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi. Cô giật mình thu ánh mắt lại, lắc đầu vài cái, rồi ngước mắt lên nhìn đã không thấy bóng dáng người đó. Không lẽ là ma? Nếu không là ma thì cũng là ảo giác à. Ngửi gì mà nhanh như cắt đã biến mất giống như là chưa từng xuất hiện vậy đó. Do bản tính tò mò, cô có liếc mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đó. Kết quả vẫn là một màn đêm sâu thẳm không lấy một bóng người. Phải rồi, phải cố gắng đi ngủ thôi. Sáng mai còn rất nhiều việc đang còn chờ đón. Không thể xuất hiện với bộ dạng phờ phạc và đôi mắt thâm như gấu trúc được. Cô định bụng đưa tay đóng cửa sổ, thì lại tiếng nói cùng với sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt khiến cô giật mình muốn bắn cả tim gan ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông có khuôn mặt khá điển trai đang cười cười trước mặt cô, nhưng nụ cười đó không có giống như người bình thường. Cô thua rồi nghe. Cô ngơ ngác hỏi lại anh ta. Tôi thua. Đêm tối rồi chúng ta chơi trốn tìm đi, chơi trốn tìm vui lắm. Anh là ai? Sao khuya rồi còn chưa ngủ? Cô đi chơi trốn tìm với Gia Long đi cô. Gia Long? Lẽ nào là cậu hai Gia Long mà bà hai từng nhắc tới? Bây giờ cô hiểu rồi. Diệu Anh sợ mình phải gả cho một người không có được bình thường nên mới để cô thế thân. Cô nhìn anh ta thật kỹ một chút. Xem ra cũng không tồi. Ngoại trừ tinh thần bất ổn thì mọi thứ đều rất đẹp. Thân hình này cao tầm cỡ 75-78 gì đó. Khuôn mặt vuông, sống mũi khá cao và ánh mắt... Mà khoan đã, ánh mắt đó rất quen. Mới gặp cô sao cảm giác như đã gặp rồi? À phải rồi, hình như là ánh mắt của người mặc áo đen hồi nãy. Cô đăm chiêu nhìn anh. Anh bất chợt chụp lấy tay của cô. Chúng ta chơi trốn tìm đi, xem ai nhanh chân tìm ra được xác của Diệu Nhi trước. Anh vừa nói cái gì? Xác ai? Xác chết hả? Cô vừa hỏi dứt lời thì một cô gái trẻ chạy tới. Trời ơi, cậu hai đây rồi. Tụi tôi tìm cậu nãy giờ đó. Đêm hôm cậu không có ngủ sao lại qua đây vậy? Không, tôi muốn chơi trốn tìm. Muốn chơi trốn tìm mà. Cô gái quay qua nhìn cô đầy ái ngại. Xin lỗi, đã làm phiền Mợ. Tôi đưa cậu hai về phòng luôn đây. À, không có gì đâu. Cô gái cầm lấy tay cậu hai kéo về đằng trước. Cậu khựng chân lại không bước. Cậu hai mà không đi là tôi mét bà ba đó. Cậu hai có sợ bà ba không? Sợ, sợ. Đừng mét. Đừng có mét mà. Vậy theo tôi về phòng nghe. Trước khi đi, cậu hai không quên ngoảnh lại với cô. Tối mai tụi mình là chơi trốn tìm tiếp nghen. Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người khuất xa, rồi quay mặt lại hướng về cái giường màu trắng kia. Đặt lưng xuống giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ về cậu hai Gia Long, và biết đâu có thể cậu ta lại là chồng của cô hổng chừng. Miên man trong suy nghĩ, cô dần thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Có tiếng gõ cửa. Mợ ơi, dậy chưa? Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi. Cô giật mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà của Trần Gia. Giọng cô vang lên vẫn còn ngái ngủ. Ai đó? Vào đi. Cánh cửa mở ra. Lần này là cô gái chừng tuổi của cô thôi. Trên tay cô hình như có cầm một bộ đồ thì phải. Mợ ơi, con mang đồ tới cho mợ nè. Tôi vẫn trẻ lắm, mới 20 tuổi thôi, không chừng mình bằng tuổi nhau đó. Đừng có kêu tôi bằng mợ. Theo phép tắc con phải gọi mợ xưng con. Bắt buộc phải vậy hả? Sao kỳ quá ta? Dạ, bắt buộc. Bà hai sai con tới đây để hầu mợ. Vậy còn bà gì đó tối hôm qua đâu? À, bà ta là quản gia nhà này. Ồ, thì ra là như vậy hả? Mợ xuống thay đồ đi, rồi con dắt mợ tới từ đường. Lão phu nhân không có thích ai tới trễ đâu, với lại mợ lại là dâu mới nữa. Được rồi, tôi cảm ơn cô nghe. Mà cô tên gì? Gọi con là Cúc. Cô gật đầu rồi dương vai, xoay mình một vòng mới bước chân xuống giường. Mỗi bước chân quẩy quẩy, cảm giác không có một chút sức sống nào. Cầm cái váy trên tay, cô thầm nghĩ, bà hai xem ra có mắt thẩm mỹ lắm chứ. Cái váy màu hồng nhẹ nhàng và rất thanh lịch, vừa dặn tôn dáng cô lên. Cúc dẫn cô đi qua ba lối mới đến từ đường. Vừa đi, con bé vừa giới thiệu rất kỹ từng căn phòng để tránh việc cô bị lạc đường. Bước đến cửa phòng, cô thấy trước mặt mình là bà lão ngoài 80 tuổi, tóc đã bạc trắng ngồi chính giữa. Cô đoán đó là lão phu nhân. Hàng ghế đầu tiên bên phải là một người đàn ông trung tuổi, nhưng rất phong độ. Cô nghĩ đó là cha chồng của cô. Ngồi đối diện ông chính là bà hai thì cô đã biết rồi. Sau đó lần lượt cô không biết đâu là bà ba hay bà tư. Còn người đàn ông trẻ tuổi kia nữa, cô không biết đó là cậu cả hay cậu ba. Người ngồi bên anh ta chắc là vợ và con. Tất cả những ánh mắt đó đang đổ dồn nhìn về hướng cô. Cảm giác lúc này sao giống như một học sinh bị tới lớp trễ vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể ra một chút. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Cô cúi đầu chào mọi người thêm phép lịch sự. Trước mắt cô cứ coi như mình không biết ai vào ai. Người ta nói người không biết không có tội mà. Bà hai đứng dậy khỏi cái ghế rồi tiến tới chỗ của cô, dắt tay cô đi vào. Giới thiệu với con, đây là bà nội, người đứng đầu Trần Gia. Cô cúi đầu xuống nói nhẹ nhàng, đầy lễ phép. Dạ, con chào bà nội. Bà gật đầu đáp lời cô, rồi rút ra cho cô cái phong bao đỏ. Tặng cho con. Bà hai nói tiếp. Còn đây là cha chồng của con. Dạ, con chào cha. Ông khẽ gật đầu đáp lại. Còn đây là bà ba. Dạ, con chào mẹ ba. Ừ, con tên là Diệu Anh phải không? Con bé này xinh đáo để. Con cảm ơn mẹ ba đã quá khen con. À, đây là bà Tư. Dạ, con chào mẹ Tư. Ừ, chào con. Còn đây là cậu ba Gia Hưng và vợ. Chào chú ba và thím ba. Dạ, chào chị dâu. Chào mừng chị tới nhà Trần Gia. Cô thở dài và tự suy ngẫm. Đến giờ này, mình còn không biết chồng mình là ai mà đi chào hỏi như đúng rồi đó. Lão phu nhân cái giọng nói ồm ồm cất lời. Ngồi xuống đó đi, không cần phải khách sáo đâu. Dạ, vậy con xin phép nội. Cô mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì từ xa một người đàn ông mặc bộ vest màu đen tiến lại gần. Ôi trời đất! Coi, từ nhỏ tới bây giờ cô chưa thấy ai đẹp như anh ta luôn đó. Đôi mắt chim ưng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ như là con gái. nhìn tổng thể ngũ quan nó giống như một vật điêu khắc tới hoàn hảo luôn. Nhìn thấy anh ta, bà nội vui mừng đứng dậy nói, Dạ Minh, con về rồi à. Anh lạnh nhạt nói với mọi người, Chào cả nhà, con về rồi đây. Cô để ý mới thấy, ngoài bà nội và cha chồng cô vui mừng ra, thì có vẻ trong ánh mắt mọi người đều có một nỗi sợ nào đó thì phải. Cảm giác không có được tự nhiên như lúc anh ta chưa xuất hiện. Bà hai lên tiếng. Sao con về mà không nói trước để mọi người ra đón? Về bất ngờ mới vui mà mẹ hai. Bà nội cũng lên tiếng. Thôi được rồi, có gì nói sao đi. Bây giờ cho người dọn cơm cho thằng bé nó ăn, không chừng nó đói rồi đó. Khoan đã nội à, con chưa có xong việc mà. Còn cái gì nữa đây? Nội chưa có nói cô gái này sẽ lấy ai. Bà ngạc nhiên nhìn Gia Minh. Từ trước tới bây giờ anh cũng không quan tâm tới chuyện vợ con. Lần này lại được anh mở lời hỏi trước, nên mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vô cùng. Gia Minh, con thích cô gái này không? Anh liếc mắt nhìn sang cô, rồi khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt. Sao cũng được. Kìa, nếu cháu ưng thì cô gái đó sẽ được gả cho cháu và sẽ làm mợ cả trong nhà này. Cô tròn xe mắt nhìn anh. Người gì đâu đẹp thì có đẹp, nhưng mà lạnh lùng quá, ghét cái thái độ đó lắm. Bất ngờ anh lạnh nhạt nói một câu khiến cho cô chết lặng. Vậy thì cứ quyết định như lời nội nói đi, cô gái này sẽ làm vợ của cháu. Đúng là nhà giàu lấy vợ cũng có khác người ta lắm. Chọn vợ nhanh hơn cả mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ. Sau đó cô có đưa mắt nhìn anh thêm một chút. Ngoài cái thái độ lạnh lùng kia thì mọi người mọi thứ thật là hoàn hảo, khí chất toát lên như một bậc vương giả cao cao tại thượng. Cô cũng có chút mừng thầm trong bụng. Cô cũng không có hiểu sao mình lại vui mừng, nhưng chí ít ra chồng cô hoàn toàn bình thường, ngược lại còn đẹp xuất sắc. Điều đó dĩ nhiên cô phải tự hào rồi. Mọi người cùng nở một nụ cười rồi chúc mừng giống như kiểu thân thiết lắm. Thực ra miệng thì cười, nhưng lòng thế nào thì ai mà biết được. Gia Minh nhếch môi, tay xỏ túi quần hiên ngang đi trước. Sau đó, nội cùng với mọi người bước theo sau, tất cả di chuyển tới nhà ăn. Vừa bước đi, cô vừa nghĩ thầm trong bụng. Kể ra nhà rộng quá cũng bất tiện, có di chuyển tới nhà ăn thôi mà giống như đi hàng cây số. Như thế này mà gặp đúng cái hôm đang đói thì có khi lạ luôn đó. Trời đất ơi, ăn sáng thôi mà có nhất thiết nhiều món ăn vậy không hả trời? Cô đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt, toàn là những món ăn đắt tiền. Cô nhớ nhà bà chủ đường cũng giàu có lắm mà thỉnh thoảng mới dám bỏ tiền ra ăn những cái món như vậy. Nào là nem công chả phượng, yến xào, bào ngư, vi cá, trời đất ơi, ăn như vậy thì bao giờ mới thiếu chất? Mọi người kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình như một thói quen. Cô có chút bối rối, vô thức ngước mắt lên nhìn, thì thấy Gia Minh đang nhìn cô rồi liếc mắt xuống cái ghế trống ở bên cạnh anh. Cô lật đật tiến lại gần. Bình thường như ở nhà bà chủ đường là cô sẽ đứng chia đũa, chia chén. Nhưng hôm nay, tất cả đã có người hầu đứng đằng sau phục vụ. Bà nội nhìn về phía cô và Gia Minh rồi mỉm cười. Hai đứa ráng ăn nhiều vô ngang, ăn nhiều còn có sức khỏe sinh cho nhà Trần gia chúng ta một đứa cháu trai nối dõi tông đường. Cổ họng của cô cứng lại, còn chưa biết thế nào mà bà nội nói giống như là bắt buộc phải sinh được thằng cháu trai vậy đó. Cô định lên tiếng, thì Gia Minh bên cạnh nói trước. Nội cũng ráng ăn nhiều đi, để có thật nhiều sức khỏe còn ẵm cháu chắc nữa. Nội cứ yên tâm, cháu chỉ sợ đến khi đó nội không có sức mà ẵm thôi. Chà anh, nói được thì phải làm được đó. Dạ, cháu nghĩ bà chọn dâu cho Trần gia thì cũng phải nhìn trước ngó sau rồi, đúng không? Thiệt tình à, cũng có gì qua mặt được cháu hết á. Thôi, cả nhà dùng bữa đi. Mọi người cùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, là cậu hai Gia Long đang tung tăng bước vào. Theo sau cậu là một cô gái hầu tối hôm qua, cô vừa chạy vừa nói với dáng vẻ hốt hoảng. Cậu hai ơi, chúng ta ăn sáng ở đằng kia mà.

theo cách mợ hai chỉ bảo, cô cũng cảm thấy không có quá khó lắm. Cô vẫn nhớ mang máng tối hôm qua, mình có đi qua hồ hoa sen. Tháng tư hoa sen nở khắp hồ, tạo nên một bức tranh nên thơ trữ tình. Từng cơn gió mát khẽ thoảng qua đưa hương sen thơm ngát. Cô dừng chân lại, tha thẩn giống như người mất hồn. Cô muốn chìm đắm giữa hồ sen sắc hồng kia. Khóe môi bất chợt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Ánh mắt tỏ ra vô cùng thích thú. Từ xa, Gia Minh Du Tình nhìn thấy cô. Trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười tỏa nắng cùng với sắc đẹp khuynh nước khuynh thành có lẽ làm trái tim anh bối rối. Nhưng sau đó, anh quay mặt bước đi ngược lại. Người trợ lý của anh hỏi, cậu cả, không đi tới thư phòng nữa hả? Không, tôi muốn ra ngoài một lúc, đi lấy xe cho tôi. Dạ. Đằng sau cô, Cúc đi tới lên tiếng khiến cho cô giật mình quay lại. Mợ, sao mợ đứng đây vậy? Có phải mợ quên đường về phòng rồi đúng không? Trời đất ơi, con nhỏ này, làm mợ giật mình à. Con có lòng tốt tới hỏi mợ vì sợ mợ lạc đường thôi. Không có, mợ đang ngắm hoa sen. Nắng sắp lên tới đầu rồi mà mợ còn đứng đó ngắm sen nữa. Thôi, mợ về phòng đi kiểu bệnh đó. Nè. Cúc đẩy cô về phòng. Bất đắc dĩ cô phải bước đi. Bước vào trong căn phòng, Cúc đóng sập cửa lại, nét mặt giống như đang cố che giấu cái điều gì đó. Mợ, mợ khát nước không? Con rót nước cho mợ nghe. Mợ ăn sáng vẫn còn no tới cổ đây nè, Cúc ơi. Mà con chúc mừng mợ nghe. Chúc mừng cái điều gì? Con nghe người trong nhà nói với nhau, họ nói mợ được làm mợ cả đó. Hả? Vậy thì mợ tốt lắm rồi đó. Mợ có biết hàng trăm hàng vạn cô gái muốn làm vợ của cậu cả mà không được đó mợ. Tại sao? Vì cậu không thích. Cậu lạnh lùng lắm mợ ơi. Với lại cậu chủ yếu sống ở bên Mỹ, ít khi cậu về nhà lắm mợ. Mà có về thì cậu cũng chỉ đến công ty rồi qua khách sạn xong lại đi luôn à. Thì ra là vậy à. Nhưng mà mợ thường thấy phụ nữ lấy chồng ai cũng mong lấy được tấm chồng biết yêu thương, biết quan tâm, người như cậu cả đó, lạnh lùng lại khó gần thì có gì mà hạnh phúc. Cúc đã nhanh chóng đưa tay lên miệng cô. Mợ ơi, mợ đừng có nói vậy, có nói thì nói nhỏ thôi, nếu không để người khác nghe được là rắc rối đó. Người tốt thì không có sao, người xấu đến tay lão phu nhân là lớn chuyện đó. Trong Trần gia, lão phu nhân cưng nhất là cậu cả, cậu ấy giỏi lắm. Trần gia lớn mạnh như hôm nay một phần là nhờ vào tài lãnh đạo công ty của cậu ấy trong chục năm nay đó. Mà họ có biết là lúc cậu 22 tuổi đã giữ chức tổng giám đốc một tập đoàn lớn là mợ hiểu giỏi cỡ nào rồi đó. Ui, giỏi vậy hả? Mợ đâu có biết. Cảm ơn Cúc đã nhắc mợ nghe. Nhưng mà Cúc nè, sao thời đại này rồi mà Trần gia lại cứ mợ mợ cậu cậu là theo cái kiểu cổ xưa vậy Cúc? Trời ơi, con có đâu biết đâu. Nhưng mà Trần gia trước giờ vẫn giữ cái phong tục như vậy đó mợ ơi. Con không biết làm sao nữa. Nhưng mà mợ thì phải ăn ở theo thời, cứ theo phong tục và nề nếp của Trần gia đi. Không thì mợ khó sống lắm đó. Nhà cửa đất đai, khách sạn siêu thị quán bar, tất cả đều có liên quan đến nhà của Trần gia. Tức là bất động sản hả? Còn có cả buôn bán siêu xe nữa mợ à. Mợ kinh ngạc không nói nên lời. Nói đến đây cô mới nhớ. Không trách sao bà chủ đường nói cô bước chân vào đây là một ước lên tiên. Nhưng mà nếu bây giờ bà ấy biết cô được gả cho cậu cả Trần Gia Minh, thì liệu bà ấy có nhảy ngược lên hay không? Cô cứ thắc mắc. Mợ, mợ nghĩ cái gì mà ngớ người ra vậy hả mợ? Không có gì. Mợ thấy người ta giàu như vậy, bao giờ mới tiêu hết tiền? Ở đời đúng là kẻ ăn không hết, người lần hỏng ra. Cúc nghe xong sắc mặt buồn xuống, chậm chậm nói. Mợ còn may mắn hơn con, được sinh ra trong một gia đình cũng gọi là khá giả đi. Như nhà con nè, cha thì rượu chè, mẹ thì cờ bạc, nhà đông con nên không có cảnh gì hết mợ à. Thực ra nghe Cúc nói vậy, cô cũng cảm thấy mình may mắn hơn Cúc. Tuy nhà cô rất nghèo, nhưng ít ra cha mẹ cô chịu thương chịu khó. Rồi tự dưng cô nghĩ, nếu không may thân phận này bị bại lộ thì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Vậy thôi, bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Đến đâu hay tới đó, cô quay ra nhìn Cúc, nói đôi lời gọi là động viên. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa Cúc à. Mỗi người sinh ra trên đời này đã có số phận cả rồi, cố gắng lên nghe. Dạ, mợ, con cảm ơn mợ đã động viên con. Bây giờ con đi làm hết công việc của mình đây. Ừ, đi đi. Cúc vừa bước đi khỏi nhà thì bà ba gõ cửa. Diệu Anh à. Dạ, ai gọi đó? Mẹ ba đây con, mẹ vào được không? Cô vội vàng chạy ra mở cửa phòng. Mẹ ba, mẹ vào phòng đi. Bà ba mỉm cười bước vô, trên tay còn cầm một cái túi đồ gì đó. Bà đặt túi đồ xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Mẹ có mang một ít mật ong rừng tới cho con. Uống mật ong vào buổi sáng là rất tốt cho sức khỏe. Đây là mật ong rừng nguyên chất, bên nhà ngoại mẹ làm được đó. Món quà quý như vậy con không có dám nhận đâu. Hay là mẹ cứ giữ lại dùng đi. Tuổi mẹ bây giờ là cần bồi bổ lắm. Như con khỏe như trâu đó, con còn vác được mấy chục cân lúa ở bên nhà luôn. Nói đến đây cô mới nhớ mình lỡ miệng. Bà ba tròn xoe mắt nhìn cô gãi đầu cười gượng. Ý là tuổi của con bây giờ không khéo vác được mấy chục cân lúa đó chứ. Ừ, thì biết là vậy, nhưng mà ít bữa nữa con còn sinh con đẻ cái cho nhà họ Trần nữa chứ. Cứ nhận cho mẹ vui đi, dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ. Dạ, nếu như mẹ đã nói vậy thì mẹ ba cho con xin nghe, con cảm ơn mẹ ba nhiều. Ơn huệ gì đâu, chúng ta là người một nhà mà. Vả lại mẹ thấy con là mẹ quý lắm. Con còn trẻ mà tương lai đã phải gánh vác những việc lớn của cả một dòng tộc. Mẹ quý con nên mẹ nói thiệt, ở nhà này con phải cẩn thận, nhất là bà hai đó. Bà ta tuy vậy thôi nhưng tính tình đề phòng cao lắm. Bây giờ tạm thời bà ta là người quản lý Trần gia, nên bà ấy rất sợ ai đó cướp mất chức quyền của bà ấy. Với lại bà ta đâu có con cái gì nên không có sợ. Vậy chứ chồng con không phải là do mẹ hai sinh ra hả? Không, chồng con là do mẹ cả sinh ra. Vậy mẹ cả đâu rồi? Mẹ cả mất rồi. Thì ra là vậy. Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, nhưng mà con nghĩ con không làm gì sai trái nên cũng không có nhất thiết đề phòng ai hết á. Người ở trong nhà với nhau mà cứ đề phòng lẫn nhau thì mệt lắm mẹ ba à. Bà ba nghe cô nói vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn tỏ ra là một người phụ nữ hiểu chuyện. Con biết vậy là tốt rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi, khi khác mẹ sang thăm. Dạ, vậy mẹ về. Cô nhìn bà ba bước đi, khẽ thở dài suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại cô lúc này bất ngờ reo lên. Trên màn hình hiện lên số điện thoại của bà chủ đường, nhưng đã được sửa lại bằng tên mẹ. Alo, mày tới nơi chưa nụ? Sao không gọi về cho tao? Con cũng đang tính gọi cho bà nè. Mày lúc nào cũng tính với Toán à. Tính cái gì mà tính dữ vậy? Vậy sang tới đó mọi chuyện sao rồi? Dạ, ổn bà. Liệu liệu mà cư xử sao cho tốt nghe, đừng có để mang tiếng nhà tao không biết dạy con. Bà yên tâm đi, bà biết tính con mà. Mày nói vậy thì tao biết vậy thôi, nhưng mà nhớ lời tao dặn đó. À đúng rồi, con Diệu Anh nó sáng mai nó qua nước ngoài rồi. Hôm nào rảnh rảnh dắt chồng mày về đây chơi. Tao hỏi thiệt, chăm sóc người dở dở ương ương chắc mệt lắm, đúng không? Cô định lên tiếng giải thích cho rõ chuyện, thì xa xa qua ô cửa sổ, cô thấy bà hai đi trước, hai người theo sau đang tiến về hướng phòng cô. Nhanh chóng cô nói với bà chủ đường. Con bận rồi, con nói chuyện với bà sau nghe. Cô tắt máy để xuống bàn. Kịp lúc bà hai bước tới cửa, bà nói với hai người hầu. Dọn dẹp đồ đạc của mợ cả sang phòng cậu cả. Rồi bà nói với cô. Bà nội vừa mới coi ngày, hôm nay rất thích hợp để động phòng. Còn chuyện cưới sinh thì sáng mai nhà mình sẽ có lễ tới nhà con, rồi đón cha mẹ con lên đây. Hai hôm nữa sẽ tổ chức đám cưới và ra mắt dòng họ. Gấp vậy hả mẹ hai? Gấp cái gì đâu con. Con không nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay hay sao? Dạ. Bây giờ theo ta đến phòng của vợ chồng con đi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô mới thấy cái kiểu đám cưới này. Rước luôn con gái người ta về cho nó tiện công tới, rồi động phòng trước cưới sau. Đám cưới cũng không có linh đình hai ngày một đêm như ở dưới quê. Mọi thứ thiệt là kỳ quặc. Cô được dẫn tới một căn phòng to lớn, còn gấp đôi phòng của cô ở dưới kia. Trời mẹ ơi, phòng cô kia đã thấy nó lớn lắm rồi, phòng này nó còn phải nuốt trọn cái nhà cô luôn. Căn phòng lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, nội thất đều được làm bằng gỗ quý, khắc hoa văn tinh tế. Đồ dùng ngăn nắp và gọn gàng, đâu đó trong căn phòng còn có thoang thoảng hương thơm rất đặc biệt. Mọi người sắp xếp đồ đạc của cô vào cái tủ gỗ to chà bá. Mẹ hai gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Thôi, sắp xếp vậy là được rồi. Bây giờ mọi người lui ra cho mợ cả nghỉ ngơi. Cô vui vẻ nói. Cảm ơn mọi người nhiều nghen. Mọi người đã vất vả rồi. Bà hai cùng mọi người bước ra tới cửa. Thì chồng cô từ ngoài đi vô. Trên tay có cầm theo một xấp tài liệu gì đó thì phải. Khuôn mặt của anh khó chịu. Mẹ hai, mẹ dẫn mọi người vào phòng con làm cái gì vậy? À, bà nội nói hôm nay đẹp ngày động phòng nên mẹ chuyển đồ của Diệu Anh lên phòng con. Cô ấy tên là Diệu Anh sao? Ờ, vậy con chưa biết hả? Anh im lặng liếc mắt vào bên trong căn phòng. Bà hai nói thêm. Mọi đồ đạc vẫn y nguyên chỗ cũ, chỉ là thêm cái tủ quần áo với bàn trang điểm cho vợ con nữa thôi. Mà sao mẹ tưởng con đi công việc rồi mà? Con về lấy tài liệu. Vậy mẹ với mọi người đi trước. Anh gật đầu. Mọi người nãy giờ đứng gần anh mà muốn tắt thở. Thấy anh bước vô, cô vội vàng xoay người lại để lảng tránh. Máy lạnh trong phòng đang ở mức độ 23 độ C, nhưng cô lại cảm thấy người mình đang ngùng ngục bốc hơi. Nó nóng giống như đứng trước quả diệm sơn ở trong phim Tây Du Ký. Anh lạnh nhạt nói với cô. Cô ở đây thì ở, nhưng không có được tùy tiện đụng vào đồ của tôi đó, biết chưa? Biết rồi. Trả lời vậy hả? Dạ, biết rồi. Bây giờ tôi đi ra ngoài có việc. Cô biết thân biết phận thì cứ yên trong phòng thôi. Nè, anh. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô. Tôi định hỏi anh có ăn cơm nhà không? Nhiều chuyện. Ủa? Tôi phải đề phòng bà nội hỏi anh đi đâu rồi còn biết đường mà trả lời chứ. Im lặng một hồi. Cô cũng không biết nói gì và cũng không hiểu anh nghĩ gì. Nhưng cái thái độ hoàn toàn không có bận tâm đến lời người khác nói khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, anh nói một câu khiến cho cô cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của tôi thôi, không có nhất thiết chuyện gì cũng phải hỏi. Ok, ok, tôi biết chúng ta lấy nhau đâu có yêu thương gì nhau đâu, nên anh nói vậy cũng tốt, khỏe người. Cô thật sự nghĩ được như vậy sao? Nói láo với anh làm gì? Anh không nói nữa. Rồi quay mặt bước đi, cô khẽ cong môi lên nói nhỏ. Sơ, tưởng ở trên đời này có mình anh là đàn ông hả? Ai mà yêu anh, đúng là cái đồ ngốc đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Biêu Bi. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.